Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, chương 1196, hốt du bước. Đã thượng tuyến, trong vô ngân tinh không? Lơ lửng một tòa xích sắc hòn đảo cự đại, hiện ra ngược lại cái dùi hình dáng, cái dùi tiêm giác như thạch nhũ giống như không ngừng rủ xuống. Nhìn qua giống là một thanh sắc bén trường kiếm, muốn trong hư không xé rách ra một góc. Này xích sắc hòn đảo trong hư không không ngừng phiêu động, hiện ra lấy một quy luật đường vòng cung. Hòn đảo phía trên, có một đạo cự đại phảng phất là bị người dùng nhất đao chặt thành cự hẻm núi lớn. Này hạp cốc hiểm trở mà dốc đứng, bị kêu là Thâm Uyên. Thâm Uyên lịch sử rất lợi hại kéo dài, thế nhưng là kết cục lại là rất bi thảm. Bị Minh Ngục xâm lấn về sau, tư nguyên bị triệt để cướp bóc, vô số Thâm Uyên ác ma bị mạt sát. Bây giờ trong vực sâu, tồn tại nhiều nhất số vẫn là Thâm Uyên ác ma hỗn huyết loại. Về phần thuần huyết Thâm Uyên ác ma đã rất ít gặp. Cự đại đảo phía trên, từng chiếc chiến thuyền từ bốn phương tám hướng chạy nhanh đến. Lơ lửng ở tại bên trên, có tiếng long ngâm, Thâm Uyên rực long vụng về vuốt cánh, chậm rãi chạy như bay tới, rơi vào trên đó. Tại Thâm Uyên cách đó không xa, hòn đảo mặt ngoài, thả neo rất nhiều chiến thuyền cùng Thâm Uyên rực long. Chiến thuyền đại biểu là Minh Ngục cường giả, mà Thâm Uyên rực long, có thể là lui tới tầm bảo cường giả, hoặc là đến đây Thâm Uyên giao dịch thương nhân. Một chiếc cao lớn mà tràn ngập hàn ý chiến trong thuyền. Cửa khoang thuyền mở ra, dơ lên hòn đảo mặt ngoài từng tầng xích xác cho bụi. Từ đó, có một đoàn người chậm rãi đi ra, ảnh răng cùng chảy răng không nhanh không chậm từ đó đi ra. Ảnh răng sắc mặt ôn hòa, treo ý cười, nhưng là chảy răng lại là vô cùng lạnh lùng. Thâm Uyên rốt cục đến a. Chấm ngoặc kép, ảnh răng vừa cười vừa nói. Lần chủ yến đã đang mong đợi chúng ta. Bất quá tiên chủ giới mấy người kia có thể hay không đuổi tới đâu. Một vị nam tử từ chiến thuyền trong đi ra. Ăn mặc màu đen nhánh đầu bếp báo. Nhàn nhạt mà cười. Nam tử này chính là ban đầu ở trên chiến thuyền cùng ảnh răng quang chủ người. Đến lại có làm sao? Không đến lại như thế nào? Dù sao lúc trước phát thiếp mời thời điểm cũng không có cảm giác đến bọn hắn có thể đi đến Thâm Uyên. Dù sao, nhiều như vậy đại lễ đang chờ bọn họ. Ảnh răng vừa cười vừa nói. Gió thổi lướt nhẹ qua mà đến, cuốn lên xích sắc bão cát, khiến cho ảnh răng bụi sợi tóc màu trắng không ngừng phiêu đãng. Nam tử kia nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu, ngươi không hiểu, tuy nhiên ngươi từ ta Minh chủ một mạch học được không ít chủ nghệ. Thế nhưng là ngươi không hiểu được tiên chủ giới đối với Minh chủ một mạch ý nghĩa. Ta nếu là có thể tránh thức tại chủ nghệ đánh bại tiên chủ giới tiên chủ, đối với ta tương lai trưởng thành 10 phần có chỗ tốt. Cho nên ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ có thể chạy đến. Già mồm, đã hy vọng bọn họ có thể chạy đến. Ngươi còn phái người đi chặn giết. Chấm ngoặc kép, ảnh răng khóe miệng giật nhẹ. Nụ cười đều là trở nên có chút để cho người ta phát lạnh. Muốn là một chuyện, làm lại là một chuyện. Chấm ngoặc kép, nam tử nhẹ cười rộ lên. Sải bước. Hướng phía mênh mông trong vực sâu cất bước mà đi. Ảnh răng nhìn qua cái sau ánh mắt ngưng tụ. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau cùng cũng là đuổi kịp qua. Tuy nhiên hắn không phải Minh chủ một mạch người. Nhưng là nếu là có thể thu hoạch được thần chủ truyền thừa. Đối với hắn chưa đến giúp đỡ 10 phần cự đại. Bây giờ hắn là thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật. Nhưng là nếu là thu hoạch được thần chủ truyền thừa. Tương lai. Hắn có thể trở thành Minh Ngục lĩnh quân nhân vật. Đây là không giống nhau khái niệm. Chỉ cần có dã tâm, tương lai cuối cùng sẽ khác nhiều. Lần này Lân chủ yến, chính thức đối với hắn có uy hiếp. Chỉ có cửu chuyển Minh chủ một mạch mấy vị yêu nghiệt. Về phần tiên chủ giới người, hiện tại khả năng đã bị oanh giết thành cặn bã đi. Đúng là bị oanh giết thành cặn bã. Nhưng là cũng không phải là bộ phương bọn người bị oanh giết thành cặn bã. Mà chính là nơi xa ảnh ma chiến thuyền. Bộ phương toàn thân xích hồng sắc tước vũ bào tại bốc lên. phát ra bay phất phới. Sau lưng hỏa diễm hai cánh đang đong đưa, hỏa vũ bay tán loạn, cong ngón búng ra, một đạo ngân sắc lưu quang chính là phảng phất lưu tinh trụy lạc giống như hướng phía nơi xa chiến. Thuyền mau chóng đuổi theo, lưu tinh bộ dáng rất nhỏ, cùng nguy nga chiến thuyền so ra, liền giống như một khỏa hạt bụi, thế nhưng là này hạt bụi đang lao vùn vụt quá trình bên trong, gây nên cuồn cuộn. Lại là nhượng trên chiến thuyền một đám người ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Dê chính tuyệt đối không ngờ rằng, bộ phương thế mà còn có thủ đoạn. Người tuổi trẻ kia đến cùng có bao nhiêu át chủ bài. Luôn luôn tại cho là hắn đã sơn cùng thủy tận thời điểm. Móc ra để cho người ta khó có thể tưởng tượng đáng sợ át chủ bài. Trước đó là Nguyệt Nha sủi cảo. Hiện tại, lại tới một cái cực lớn làm nôi. So với Nguyệt Nha sủi cảo. Cái này làm trong nồi ẩn chứa đáng sợ ba động, càng khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Xẹt một tiếng, màn trời tựa hồ cũng bị xé nát giống như, làm nồi đang không ngừng xoay tròn. Có một cỗ nồng đậm mùi thơm từ đó khuếch tán ra tới. Ngân sắc liên hoa, dưới đáy có sâm bạch hỏa diễm thiêu đốt. Trong nồi không ngừng có nhiệt khí quanh quẩn mà lên, tiên khí quấn quanh, để cho người ta ngửi ngửi. Chính là cảm giác được một trận khác biệt. Ảnh ma một mạch chiến thuyền nghiền ép hư không, mang đến khủng bố áp lực, không ngừng hướng phía bộ phương các loại tới gần. Chiến thuyền phía trước thì là đứng vững một vị ảnh ma một mạch tiểu thánh. Tôn này tiểu thánh ánh mắt ngưng thực, không dám có chút chủ quan. Phải biết, ngay tại vừa rồi, hắn nhìn tận mắt nhất tôn tiểu thánh bị thanh niên kia sống sờ sờ chơi chết. Đây chính là tiểu thánh Nga, cửu chuyển minh chủ một mạch tiểu thánh Nga, cửu chuyển minh chủ một mạch tại minh ngục cửu tộc trong bài danh. Còn xếp tại ảnh ma một mạch trước đó, đối phương tiểu thánh tuyệt đối sẽ không so với chính mình yếu. Thế nhưng là, loại kia tu vi tiểu thánh, cũng là bị cạo chết, đây mới là nhất làm cho người kinh dị. Cho nên, ảnh ma một mạch tiểu thánh không dám có chút chủ quan. Chiến thuyền công phạt, oanh giết bọn hắn, nhìn lấy này chạy nhanh đến ngân sắc làm nồi. Tiểu thánh thể xác tinh thần căng cứng, phát ra một tiếng quát lớn. Nhất thời, thanh âm vang vọng trong hư không, khiến cho hư không rung động rung động. Lời nói rơi xuống, chiến trên thuyền, nhất thời âm vang mở ra từng cái tĩnh mịch động khẩu. Này trong động khẩu, đều có đáng sợ năng lượng tại hội tụ. Từng đạo bạch sắc quang mang hội tụ tại chiến trên thuyền. Sau cùng bắn ra mà ra. Tốc độ cực nhanh, phảng phất tại mênh mông trong hư không hóa thành từng đạo trường hồng. Hướng phía hủy diệt làm nồi nghiền ép mà đi. Muốn đem hủy diệt làm nồi triệt để xóa đi. Bất quá bọn hắn có lẽ không rõ lắm hủy diệt làm nồi uy lực. Cũng không rõ lắm hủy diệt làm nồi nguyên lý. Nhìn thấy này bành trướng năng lượng bắn ra tại hủy diệt làm nồi phía trên, bộ phương ánh mắt lập tức đọng lại. Về sau nhượng tiểu U mở ra U Minh thuyền, một đám người chính là rơi vào trên đó. Nhượng tiểu U trong nháy mắt trốn xa. Hủy diệt làm nồi thân thể chính là vô cùng táo bạo, hiện tại còn đặt vào nhiều như vậy năng lượng dẫn bạo, cái này sinh ra hủy diệt ba động đủ để tịch diệt hết thảy. Cho tới bây giờ, hủy diệt làm nồi uy lực đã không tại bộ phương trong phạm vi khống chế. Chủ yếu là chiến thuyền trong năng lượng tụ hợp vào, khiến cho làm trong nồi năng lượng đạt tới một cái hủy diệt điểm tới hạn. Oanh, kinh thiên một thanh âm vang lên, nổ tung âm vang vang vọng. Trong hư không, xoay tròn hủy diệt làm nồi, đột nhiên nở rộ sáng chói quang hoa. Bạch sắc quang mang như mặt trời gay gắt dâng lên. Sáng chói mà chói mắt, quang hoa bắn ra, đem trọn cái hư không đều là chiếu rọi như ban ngày. Ảnh ma trên chiến thuyền, tất cả mọi người nhìn ngốc, vị kia tiểu thánh thì là ngơ ngác nhìn lấy chiến thuyền phía trước sáng chói bạch sắc quang mang. Loại kia sáng chói, hắn trước đây chưa từng gặp. Ầm ầm, quang mang lóa mắt, hồi lâu sau, bên tai mới vang dội đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang. Khiến cho hắn màng nhĩ đều là bị phá vỡ giống như. Tâm thần rung động, ảnh ma trên chiến thuyền tiểu thánh trở nên hoảng hốt. Sau một khắc, trừng lớn mắt, thấy rõ ràng nơi xa này hủy diệt làm nồi bộ dáng. Làm nồi đang xoay tròn, không ngừng phóng đại, một đóa sáng chói bạch sắc liên hoa che khuất bầu trời. Bắt đầu điên cuồng khuếch trương, bạch sắc liên hoa dưới, thì là sôi trào năng lượng, thôn phệ một số, hư không loạn lưu tới gần đều là bị phá hủy. Đây là một cỗ đáng sợ cỡ nào lực lượng. Trên chiến thuyền ảnh ma một mạch cường giả ngơ ngác nhìn lấy. Sau một khắc, giống như một chậu nước đá từ trên đỉnh đầu tưới nước mà xuống. Thấu xương băng hàn, toàn thân một cái giật mình, tràn đầy hoảng sợ, trốn, hủy diệt làm nồi thôn phệ hết thảy. Hướng phía chiến thuyền nghiền ép mà đến, bọn họ chỉ có trốn, không trốn, liền đợi đến cùng chiến thuyền đồng dạng bị triệt để thôn phệ đi. Hoa sen kia, phảng phất đản sinh tại hủy diệt, nhượng người tuyệt vọng. Từng đạo bóng người từ trên chiến thuyền phi tốc thoát ra. Giống nhau trước đó tan tác cửu chuyển minh chủ một mạch tiểu đội giống như. Trước đó còn có đại chiến. Lần này, càng trực tiếp, một cái làm nồi, dọa lùi một tiểu đội. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hủy diệt làm nồi cùng chiến thuyền đụng vào nhau. Trong nháy mắt chính là thôn phệ cái sau. Nổ tung ầm vang vang vọng. Hủy diệt làm nồi sôi trào đến cực hạn, rốt cục bộc phát ra vô cùng năng lượng, hỏa quang trong hư không tràn ngập, phóng lên tận trời, nương theo lấy phảng phất diệt thế đinh tai nhức óc, hư không tựa hồ cũng là bị xung kích băng liệt, cự đại táo bạo mây hình nấm vọt lên, khủng bố dư ba, như gợn sóng đồng dạng tứ tán ra, ầm vang bốc lên, trốn chậm ảnh ma một mạch cường giả bị cái này dư ba quét trúng. Thân thể nhao nhao nổ bể ra đến, hóa thành từng đoàn hỏa quang, nương theo lấy rú thảm, vị kia tiểu thánh điên cuồng trong hư không hành tẩu, muốn tránh né này hủy diệt làm nồi dư ba càn quét. Tuy nhiên lại hãi nhiên phát hiện, hắn chạy không khỏi, gợn sóng đánh tới, bao phủ hắn thân thể, tôn này tiểu thánh quay người chính là phát ra nộ hống, nâng bàn tay lên. Đối cứng này hủy diệt gợn sóng, bành một tiếng, toàn thân đều phảng phất muốn nổ tung, huyết dịch phun tung tóe, ánh mắt vạn phần hoảng sợ, toàn thân trong lỗ chân lông đều là thẩm thấu ra máu tươi. Chỉ là một cái chớp mắt, chính là hóa thành một cái huyết nhân, cái này nổ tung quá kinh khủng. U Minh thuyền phi tốc phi nhanh mà ra, đứng tại trên bong thuyền địch thái giới chủ cũng là hít sâu một hơi. Đây là cái gì trình độ uy năng? Bộ phương tiểu tử hủy diệt làm nồi. Tựa hồ so với trước kia lại mạnh a. Đây là bọn họ tìm đường chết. Lấy trên chiến thuyền táo bạo năng lượng chùm sáng va chạm hủy diệt làm nồi. Gây nên làm nồi gấp bội bạo phát. So với trước kia, ít nhất là gấp 2 năng lượng bạo phát. Đủ để đem nhất tôn tiểu thánh oanh sát liền cặn bã đều không thừa. Bộ phương sắc mặt tái nhợt đứng. Tại trên chiến thuyền, nói ra, hắn nói một câu, chính là hướng trong miệng ngược lại một miệng nước trà, dẫn động hội A làm trong nồi táo bạo năng lượng, cần phải hao phí tinh thần lực thật sự là quá khổng lồ. Uy lực càng lớn, quả nhiên trả giá đắt lại càng lớn, nếu như không phải có cái này cửu chuyển thiên đạo trà. Bộ phương khả năng đã sớm tinh thần hải sụp đổ, ầm ầm, gợn sóng từng đợt đánh tới. Trùng kích tại U Minh trên thuyền, khiến cho U Minh thuyền đều là không ngừng lắc lư. Bất quá U Minh thuyền tại tiểu U khống chế dưới, vững vững vàng vàng hướng phía nơi xa mau chóng đuổi theo. Dê Chính ánh mắt đờ đẫn, không chỉ là Dê Chính, hắn một đám thủ hạ cũng đều là bị dọa sợ. Một chiêu, chỉ một chiêu, ảnh ma một mạch tinh nhuệ tiểu đội, từ một vị tiểu thánh dẫn đội tiểu đội chiến thuyền. Chính là bị triệt để phá hủy, cơ hồ tương đương tại toàn quân bị diệt, chiến thuyền sụp đổ, này tiểu thánh cũng máu me khắp người đào tẩu, này tiên chủ giới mấy người, lại lần nữa trốn qua một kiếp khó, nhìn qua này bành trướng lan lộn mây hình nấm, thông thiên triệt địa uy năng, nhượng hắn khắp cả người thân thể lạnh, Dê Chính minh bạch, liền xem như hắn đối mặt này mây hình nấm, cũng chỉ có bị miểu sát phần. Loại kia uy lực công kích, chỉ ít tương đương với tam chuyển tiểu thánh cấp bậc tồn tại tài năng ngạnh kháng. Chờ một chút, tiên chủ giới đám người kia đâu? Bỗng nhiên, Dê đang từ kinh dị trong lấy lại tinh thần. Ánh mắt ngưng tụ, nhất thời quát lớn lên tiếng. Dưới tay hắn cũng là một mặt không khỏi cùng kinh ngạc. Tiên trù giới một đám người thế mà biến mất không thấy gì nữa. Tìm kiếm cho ta, loại uy lực này thủ đoạn, bọn họ tuyệt đối không thể có thể thi triển hồi hai. Lần này, bọn họ là thật sơn cùng thủy tận. Dê chính quát lớn đến, thủ hạ nhìn dê chính là một mắt, có chút ưu tư trả lời. Đại nhân, trước ngươi cũng là nói như vậy. Chấm ngoặc kép, dê chính là một trệ. Trợn lên giận dữ nhìn thủ hạ liếc một chút. Những cái kia thủ hạ không dám đang nói cái gì. Hống hống hống, long ngâm thanh âm vang vọng. Bọn họ nhất thời ngồi cưỡi lấy hổ rực long phi trì mà ra. Hướng phía nơi xa truy đuổi mà đi. Xa xa, bọn họ chính là nhìn thấy một chiếc màu đen nhánh U Minh thuyền. Tìm tới, dê đang mục quang lấp lóe. U Minh trên thuyền, tiểu U nhất thời nhíu mày. Đi đến đuôi thuyền, nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, lít nhà lít nhít rồng ngâm hổ gầm vang vọng mà lên. Thế mà còn có minh ngục truy binh truy sát mà đến. Địch thái giới chủ sắc mặt vô cùng khó coi. Một đợt, hai sóng, ba đợt, minh ngục quá phận a. Không sai biệt lắm là được. Ba đợt người tập sát. Đây là muốn đem hắn giết hết bên trong a. Chẳng phải tham gia một cái lân chủ yến a. Bộ phương uống vào cửu chuyển thiên đạo trà. Khôi phục tinh thần lực. Nhìn lấy này chạy nhanh đến không ngừng tới gần từng con ngồi cưỡi tại hổ rực lưng rồng minh ngục. Cường giả, ánh mắt cũng là ngưng tụ. Cầm đầu hổ rực lưng rồng bên trên. Dê đang mục quang nở rộ sáng chói tinh mang. Hét dài một tiếng. Sau lưng phảng phất hiển hiện một đầu dữ tợn đầu dê. Khủng bố ba động. Liền muốn hướng phía U Minh thuyền phát tiết mà đi. Bộ phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Xem ra không có cách nào. Chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Bộ phương nói. Tiểu U bọn người sững sờ. Bộ phương chẳng lẽ còn có át chủ bài. Tại mọi người hiếu kỳ trong ánh mắt. Bộ phương trở tay lấy ra một ngân sắc hủy diệt làm nồi. Mặt không biểu tình đứng lặng tại trên bong thuyền. Chính đối này dê chính. Dương dương trong tay hủy diệt làm nồi. Nhàn nhạt thanh âm trong hư không vang vọng ra. Người đoán ta còn có thể hay không nhượng cái này làm nồi nổ đứng lên. Chấm ngoặc kép, hốt du bước, đã thượng tuyến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.